Cứ hễ thấy người đẹp nào trong quán bar, anh ta liền mẩn mò đến làm quen. Lấy được lòng của họ thì anh ta lại tiếp tục tung chiều kế tiếp. Sở Khanh, người kế nghiệp đời thứ ba của tập đoàn Mỗ Thị, vừa tào nhã uống ly rượu bát ly, vừa tức giận liếc nhìn Đinh Dục Thần. Mình chỉ khen dáng người cô ta đẹp thôi. Đinh Dục Thần trở lại chỗ ngồi của mình, cười một cách tự mãn, nhìn ánh mắt thi thoảng sang Quý Tiệp đang trò chuyện rất vui vẻ. Đinh Dục Thần ho nhẹ một tiếng, vươn chân dài đá Quý Tiệp một cái. Mình nhớ rõ, hình như cậu cùng ai đó bỏ trốn rồi thì phải. Mình coi tạp chí thì mới biết, thì ra người cùng cậu bỏ trốn lại là người quen của mình nữa chứ. Quý Tiệp cười khẽ, nâng ly rượu lên uống. Mình và Gia Hinh không có bỏ trốn. Chuyện này cũng lùm xùm một thời gian. Anh muốn đăng báo giải thích, nhưng Gia Hinh lại nói, chuyện làm giảm như vậy, dần dần mọi người cũng sẽ quên mà thôi. Gia Hinh, thật sự là Ôn Gia Hinh, rốt cuộc cậu cũng theo đuổi được cô gái đó rồi sao? Quý Tiệp lộ ra nụ cười tự phụ, cũng vươn bàn tay to ra. Nhắc mới nhớ, cậu cũng nên lấy 1.000 tệ ra đi. Gì, đừng đùa chứ, chỉ có 1.000 tệ thôi. Quý đại thiếu gia đây cũng để tâm sao? 1.000 tệ kia không là gì với mình cả, nhưng tùy thuộc vào đó là tiền của ai thôi. Nói không chừng về nhà mình còn đóng khung để treo lên tường nữa đấy. Một tay Quý Tiệp đặt ở vai đối phương, tươi cười am hiểm, nửa đùa nửa thật nói. Thua thì phải chịu, đây mới là đàn ông chân chính, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Đinh Dục Thần bực tức la lên. Chứng cứ ở đâu? Mình làm sao biết cậu có thật là theo đuổi được cô ta hay không chứ? Cô ta là thư ký của cậu, cũng có thể là do suốt ngày ở bên cạnh cậu, mọi người mới có thể hiểu lầm đó thôi. Đinh Dục Thần thật sự không cam lòng, anh ta nổi tiếng là tình thánh vô địch thủ. Chỉ cần nhắm trúng người con gái nào thì không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta được, chỉ duy nhất Ôn Gia Hình là ngoại lệ. Nếu Quý Tiệp thật sự theo đuổi được cô ta thì anh bại trong tay Quý Tiệp cũng không sao. Điều kiện của anh cũng rất tốt, nhưng chỉ là anh không phục. Dục Thần, chẳng lẽ cậu thua rồi còn nổi nóng đó chứ? Hình chụp tụi mình hôn môi nhàn nhàn trên mặt báo chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Quý Tiệp cố tình trêu chọc. Lúc trước chính miệng cậu nói sẽ có cách khiến cho cô ta yêu cậu, cũng chủ động tỏ tình với cậu. Trừ khi cậu chứng minh được điều đó, nếu không mình sẽ không nhận thua. Đinh Dục Thần cố ý khó dễ Quý Tiệp. Mấy chuyện trai gái này rất khó chứng minh. Quý Tiệp khẽ lắc đầu, di động đúng lúc vang lên. Màn hình ngoài hiện lên hình anh và Ôn Gia Hinh ồn nhào thắm thiết, tựa đầu vào nhau. Mọi người cố ý trêu chọc, anh và cô quá tỉnh tứ. Mặc cho đám người này tiếp tục ngồi đó cười giỡn, anh tiếp điện thoại, bên kia chuyển nói giọng nói của cô. Sao anh chưa về? Nãy giờ em ở nhà chờ anh. Anh và bạn bè đi uống chút rượu thôi, anh sẽ về trễ. Em cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh. Lúc này, một đám người trong đó liếc mắt ra ám hiệu. Đinh Dục Thần liền cố ý nói thật to. Chúng ta đoán thử đi, quý đại thiếu gia đây có một bà quản lý gia rất nghiêm khắc. Thế nào lát nữa cũng về trước cho xem. Cả đám cùng cười thật to. Quý Tiệp tức giận trừng mắt nhìn bọn họ. Anh thực nghi ngờ Đinh Dục Thần có phải cốt đàn bà hay không, sao lại nhiều chuyện quá vậy. Bạn hả? Bạn nào vậy? Em có quen không? Cô nghe tiếng ồn bên chỗ Quý Tiệp, còn có tiếng nhạc, tiếng con gái, lòng của cô nhất thời thắt lại. Chỉ là bạn làm ăn thôi, em cũng không quen biết họ đâu. Được rồi, không phải em nói mệt sao? Vậy đi ngủ sớm đi, đừng lo lắng. Không muốn cô nghe được mấy lời châm chọc của đám người này, anh tự động cúp điện thoại trước. Không ngờ vài giây sau, điện thoại của anh lại vang lên lần nữa. Đám người này càng lớn tiếng trêu chọc hơn. Bà quản gia của cậu nghiêm khắc quá đấy. Xem ra những ngày tháng sau này của cậu đúng là khó sống rồi. Quý Tiệp trừng mắt liếc nhìn đám bạn của mình. Gia Hinh, chuyện gì vậy? Cô do dự một chút, sau đó mới nói. Hôm nay em đi bệnh viện. Lúc nãy đi cùng Gia Như sao? Bác sĩ nói thế nào? Không phải nói ngày mai anh cùng em đi hay sao? Không có gì, bác sĩ nói. Đã lâu không gặp quý đại thiếu gia, lâu lắm rồi em mới thấy anh đến quán bar uống rượu đấy. Một cô gái đi đến, óng ẹo ngả vào trong lòng của Quý Tiệp. Đừng ồn ào. Quý Tiệp bực bội đẩy cô gái đó ra. Gia Hinh, nãy em nói gì?